bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, tứ đại đạo thống người cầm quyền. Như cũ có thể quét ngang, thiên trì bên trong, Tiết Liên tại chập chờn. Một cỗ ba động kỳ dị tràn ngập ra, thiên trì bên trong đại lượng hàn khí bao phủ mà ra. Không ít thiên trì năng lượng hỗn hợp ở trong đó. Mọi người tuy nhiên không dám tới gần kiếm ngân, nhưng lại có thể ở ngoại vi thu thập một số thiên trì năng lượng. Cũng không tính đi một chuyến uổng công. Tiết Liên 12 cánh hoa chậm chậm triển khai. Bên trong Thương Tình Tiết chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng lúc này đã hoàn toàn hấp thu băng tâm Tiết Liên năng lượng. Cũng triệt để đem luyện hóa. Mà nguyên bản băng xương đạo thể cũng đã nhận được trước nay chưa có cải tạo. Tấn cấp thành vô thượng đạo thể. Đến tận đây, thế gian 3000 thể chất bên trong lại nhiều hơn một loại vô thượng đạo thể. Thương Tình tiếp theo Tiết Liên bên trong đi xuống. Bước liên tục khẽ rời đi. Chân đạp thiên trì mặt nước. Vô số năm qua cũng không từng kết băng hồ nước lại bị trong nháy mắt đóng băng. Cách đó không xa các thánh nhân thấy thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ hàn khí a, nữ tử này có thể đem thiên trì nước đều đóng băng. Mọi người kinh, hô thời điểm, Thương Tình Tiết chạy tới Sở Cuồng Nhân trước mặt. Nàng khom mình hành lễ. Trưởng môn, ta đã triệt để luyện hóa Tiết Liên. Ta cảm giác, thực lực của ta tăng lên rất nhiều. Không tệ. Sở Cuồng Nhân dùng động tất chi nhãn nhìn một chút đối phương trạng thái. Phát hiện thực lực của đối phương hiện tại đã có thể so với thất bước Thánh Vương. Nhảy lên thành đạo tử bên trong người mạnh nhất vật. Đương nhiên, đây chỉ là tiến vào đế lộ trước đó đạo tử nhóm. Nếu là Nam Cung Hoàng bọn họ vẫn còn có kỳ ngộ. Cái kia làm sao có thể cũng sẽ có tiến bộ cực lớn. Thương Tình Tiết nhìn về phía bên cạnh Tiết Liên. Tâm niệm nhất động, cái kia Tiết Liên cấp tốc thu nhỏ. Hóa thành một đạo bạch quang dung nhập bàn tay của nàng. Chỉ thấy trên mu bàn tay của nàng nhất thời thêm ra một đóa Tiết Liên ấn ký. Cái này băng tâm Tiết Liên là một kiện hiếm thấy dị bảo. Không chỉ có thể tăng lên ngươi đạo thể, càng là một kiện hàn thuộc tính chí bảo, có thể đối ngươi hàn khí tiến hành tăng phúc, có thể công có thể phòng, ứng dụng thật tốt, đối với ngươi mà nói không kém gì một kiện đế binh. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, Thương Tình Tuyết cũng là 10 phần mừng rỡ, lần này nàng lấy được cơ duyên thật sự là quá lớn. Trưởng môn, chúng ta có thể rời đi à? Thương Tình Tiết nhìn một chút bốn phía, thiên trì bên trong lớn nhất cơ duyên đã bị nàng đoạt được. Hắn suy đoán của hắn Sở Cuồng Nhân cũng chướng mắt. Không vội, Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Lại chờ một lát, hắn tựa hồ tại chờ lấy người nào. Bỗng nhiên, hắn thần sắc hơi động, nhìn về phía nơi xa tầng mây. Tới, chỉ thấy xa xa gió tuyết bỗng nhiên tăng lên. Từng đạo lưu quang bay lượn mà đến. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên trì sơn. Đó là chuẩn đế khí tức, mà lại, không phải bình thường chuẩn đế khí tức. Dạng này khí tức, tại chuẩn đế bên trong cũng làm thuộc đỉnh phong tầng thứ. Các hạ không đi, chẳng lẽ lại là đang chờ chúng ta sao? Thanh âm lạnh lùng theo tầng mây bên trong rơi xuống. Tràn ngập lạnh thấu xương sát ý. Chỉ thấy mấy bóng người chậm rãi rơi xuống. Rơi xuống đất trong nháy mắt, khí thế mênh mông như hồng trút xuống. Toàn bộ thiên trì sơn cũng nhịn không được rung chuyển vài cái. Tư Mã gia gia chủ, còn có đại hán kia, như thế khí tức bá đạo, nhất định là Tiết sư tộc tộc trưởng, còn có Tiết Chu tộc tộc trưởng, Cổ gia gia chủ, bọn họ cũng tới. Ông trời ơi, mấy cái thượng cổ đạo thống chi chủ vậy mà cùng đi đến thiên trì sơn. Bọn họ là cùng đi đối phó. Người thanh niên này sao? Chiến trận này không khỏi cũng quá lớn đi. Người thanh niên này đến tột cùng là làm cái gì? Chúng thánh nhân biết nơi này rất có thể muốn phát sinh một trận đại chiến. Nhịn không được lùi lại hơn 10 dặm. Bọn họ nhìn lên trời ao phương hướng. Ánh mắt hiếu kỳ. Một cái ngoại giới thiên kiêu cũng dám ở đế lộ như thế ngông cuồng. Không thể không nói. Người 10 phần ngu xuẩn. Một cái bên hông treo trường kiếm màu xanh trung niên nam tử nhìn lấy Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn là Tư Mã gia gia chủ. Cũng là đế lộ bên trong lừng lẫy có tên một cái kiếm đạo tu sĩ. Nói đi, ngươi muốn làm sao chết? Nói chuyện chính là Tư Mã gia chủ bên cạnh đại hán. Đại hán này toàn thân mọc ra rậm rạp lông trắng. Hai mắt liếc nhìn ở giữa có cỗ bá đạo chi khí. Người này là Tiết sư tộc tộc trưởng. Ta muốn đem hắn phong tại ta Chu võng bên trong. Sau đó chậm rãi đem máu tươi của hắn hút khô. Đẹp mắt như vậy nam tử. Máu tươi của hắn cũng nhất định 10 phần mỹ vị đi. Một cái xinh đẹp nữ tử liếm môi một cái. Ánh mắt bên trong mang theo một chút hỏa nhiệt. Nàng là Tiết Chu nhất mạch tộc trưởng. Thích nhất hút mỹ mạo nam tử tinh huyết. Nhưng dù là nàng qua nhiều năm như vậy thấy qua vô số mỹ nam tử, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy Sở Cuồng Nhân loại cấp bậc này. Bỏ qua một bên tướng mạo không nói, cái kia cỗ siêu phàm thoát tục khí chất mới là hấp dẫn người nhất. Tiết Chu tộc trưởng bên cạnh, một cái tay cầm trường thương màu đen trung niên nam tử không nói gì, nhưng hắn nhìn về phía Sở Cuồng Nhân ánh mắt lại giống như đang nhìn một người chết. Người này là Cổ gia gia chủ, bốn đại thượng cổ đạo thống người cầm quyền tự mình đến. Kinh khủng chuẩn đế khí tức bao phủ toàn trường. Đối mặt tình hình như vậy, toàn bộ đế lộ bên trong, cơ hồ không có bao nhiêu người có thể chống cự. Chớ nói chi là một đời trẻ tuổi người. Cho dù là cấm kỵ thiên kiêu, cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Trưởng môn, bây giờ nên làm gì? Thương Tình Tiết nhìn lên trước mặt bốn cái chuẩn đế, trong mắt mang theo ngưng trọng. Mặc dù nói nàng được băng tâm tiết liên, tiến bộ kinh người, nhưng đối mặt chuẩn đế vẫn là lực có thua. Chớ nói chi là đỉnh phong chuẩn đế cường giả. Yên tâm đi, bốn cái chuẩn đế mà thôi. Không có gì lớn. Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng nói. Ngày xưa, ma giới buông xuống. Sở Cuồng Nhân lấy sức một mình đối mặt thất đại ma đế phân thân còn không có sợ qua. Chớ nói chi là đối mặt mấy cái chuẩn đế. Sở Cuồng Nhân tại bên ngoài có thể hoành tào thiên hạ. Đi vào đế lộ, như cụ có thể quét ngang hết thảy. Đây là hắn con đường vô địch. Mà thôi, Sở Cuồng Nhân biểu hiện được hời hợt. Nhưng là ở trước mặt hắn mấy cái chuẩn đế lại là lông mi vẩy một cái. Lộ ra vẻ không vui. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Người có dạng gì năng lực dám nói ra như vậy? Tư Mã gia chủ lạnh hừ một tiếng. Xuất thủ trước, bên hông trường kiếm một chạm. Mở ra một đạo ngàn trượng trắng bạc kiếm quang. Kiếm quang lôi cuốn lấy gió tuyết. Đông lạnh hoàn toàn nội tâm. Hơn phân nửa thiên trì đều bởi vì cỗ này lạnh lẽo kiếm khí ngưng kết thành băng. Sở Cuồng Nhân thấy thế. Bên hông côn ngô ra khỏi vỏ. Chỉ thấy hắn hướng về hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo tử sắc kiếm quang gào thét mà ra. Phía trên chỗ quấn quanh kiếm chi đạo vận trực tiếp đè qua Tư Mã gia chủ. Ầm vang bên trong, Tư Mã gia chủ bị đạo kiếm quang này trực tiếp bước lui mấy trăm trượng. Sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Cỗ lực lượng này, loại khí tức này, cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Há, ta nói thể dị tượng chưa ra. Người liền có thể nhận ra cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Có chút nhãn lực, ngày xưa, ta từng cùng kiếm tộc đạo tử luận bàn qua. Hắn cũng nắm giữ cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Không nghĩ tới cùng một thời đại bên trong ra hai cái cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Tư Mã gia chủ ánh mắt 10 phần ngưng trọng. Cửu khiếu linh lung kiếm tâm đối với kiếm đạo tăng phúc phi thường lớn. Mà lại đối với còn lại kiếm tu có áp chế tác dụng. Sở Cuồng Nhân thực lực kinh người, tăng thêm bực này đạo thể, cái này khiến Tư Mã gia chủ cảm giác được khó giải quyết, mà lại hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Sở Cuồng Nhân cửu khiếu linh lung kiếm tâm so với ngày xưa kiếm tộc đạo tử tựa hồ còn kinh khủng. Hơn, chí ít, hắn tại đối mặt kiếm tộc đạo tử thời điểm thì tuyệt đối không có áp lực như vậy. Hừ, cửu khiếu linh lung kiếm tâm lại như thế nào? Hôm nay hắn đắc tội chúng ta bốn người đạo thống. Khác muốn sống mà đi ra thiên trì. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.